Alpha vô cảm và Omega vạn nhân mê. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc cười giễu trong lòng lại như kiếp trước. Sự ghê tởm của Hạ Đông Quân càng khiến Ninh Lạc như muốn nổi điên. Chỉ hít thở trong bầu không khí với hắn thôi cũng đủ khiến Ninh Lạc muốn xóa sự tồn tại của hắn. Hạ Đông Quân tiến đến định mở cửa kéo Ninh Lạc ra ngoài. Hắn có ý định nếu Ninh Lạc cứ cứng đầu như thế thì sẽ cưỡng ép đánh dấu như kiếp trước. Nhưng thế vậy mà cậu tự dâng hiến bản thân mình cho hắn. Cũng phải thôi, kỳ PS, tê tình ai mà chịu được. Loại thuốc thúc giục kỳ PS, tê từ đó thật có ích. Hạ Đông Quân cảm thấy hài lòng. Tao chạm vào rồi, giọng nói không nhanh không chậm, mang dáng vẻ thờ ơ như thường của Từ Đằng khiến Hạ Đông Quân nhíu mày. Ninh Lạc trong lòng bỗng nổi lên cảm giác lo lắng. Chạm, Hạ Đông Quân nghiêng đầu, vẻ mặt hắn như chẳng muốn liên tưởng đến gì đó. Nụ cười đắc ý lần đầu tiên nở trên môi Tử Đằng. Là lăn giường đó thằng ngu, đầu Ninh Lạc chợt lạnh, đừng nghe cậu ấy nói bậy, ý định của Tử Đằng Ninh Lạc đã hiểu. Cậu ấy đang cố ý khiến Hạ Đông Quân nổi giận, để câu thời gian, ông Mão, chúng tôi đang cố gắng hết sức, ông yên tâm, tôi đã cho các cảnh sát đi tìm rồi. Vị cảnh sát trưởng động viên quản lý Mão, người đàn ông vừa đến báo có một vụ bắt cóc. Quản lý Mão mong chờ, anh cảnh sát à. Tất cả đều dựa vào mọi người. Đứa trẻ đó rất ngoan, nó mồ côi từ nhỏ, phải vật lộn tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, học hành lại vô cùng chăm chỉ nữa. Quản lý Mão vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, vị cảnh sát trưởng nghe sơ lược gia cảnh càng muốn tìm ra tung tích của cậu học sinh cấp 3 tên Từ Đằng này. Một tiếng trước, quản lý Mão nghe Huệ Huệ xin nghỉ cho Từ Đằng liền cảm thấy nghi hoặc. Nếu muốn ra về sớm thì Từ Đằng luôn nhắn tin hoặc nói trực tiếp với ông ta. Lần này lại đột ngột như vậy. Theo linh cảm, quản lý Mão xem lại camera và bàng hoàng phát hiện người đàn ông rút hờ súng trong túi để đe dọa. Từ lúc Từ Đằng bị bắt đã hơn 2 tiếng rồi, quản lý Mão vô cùng lo lắng. Gương mặt Hạ Đông Quân cứng lại, biểu cảm vô cùng khó tin, giọng hắn lạnh lẽo. Lan giường, Từ Đằng nhìn thẳng hắn, cậu sẽ không bao giờ cho tên khốn này chạm vào người Ninh Lạc. Trong tiểu thuyết có viết hắn chỉ hứng thú với những người còn trong sạch. Do đó Từ Đằng có thể hiểu tại sao đánh dấu Ninh Lạc rồi Hạ Đông Quân dần mất tình cảm với cậu, vì hắn chơi chán. Là tao đã làm mấy điều mà mày muốn làm trên người Lạc Lạc. Lần đầu tiên Từ Đằng gọi tên thân mật của Ninh Lạc. Nhưng nó chẳng hề khiến Ninh Lạc vui vẻ, cậu nắm chặt thanh sắt, cố giải thích cho Hạ Đông Quân. Không có, cậu ấy chưa từng, mày thấy chưa, Lạc Lạc đang bảo vệ tao. Mày nghĩ cậu ấy sẽ tự động mời mày xơi tái trước mặt bạn trai hiện tại à? Từ Đằng cười nhạt. Con não phải biết vận dụng đi chứ. Bóp chặt cổ, Hạ Đông Quân nổi gân xanh đầy mặt. Hắn muốn gì ba tê chết kẻ này, muốn nó ngậm chặt miệng lại. Hạ Đông Quân, buông cậu ấy ra, Từ Đằng còn chưa từng hôn tôi. Mày, nghĩ, những lúc tao và Lạc Lạc ở riêng với nhau sẽ chả động chạm gì à? Từ Đằng khó khăn vì bị bóp chặt cổ. Ninh Lạc lo sợ, đừng nói nữa, hắn sẽ hành hạ cậu, đừng nói nữa, xin cậu đấy Từ Đằng. Hạ Đông Quân cay đắng nhìn Ninh Lạc, kiếp trước dù bị hắn giày vò, sỉ nhục thế nào đi chăng nữa vẫn chưa từng thấy vẻ mặt này. Hay lắm Ninh Lạc, em xót cho nó à, muốn tôi đánh dấu em để tôi tha cho nó. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đông Quân cười lớn, lúc đầu hắn cứ tưởng bờ cơ. Hắn điên rồi. Thật sự điên rồi, kiếp trước phải mất tận 15 năm Ninh Lạc mới yêu hắn. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, Hạ Đông Quân chộp lấy con dao găm nhỏ trên bàn. Phộc, hắn đâm mạnh xuống gáy đối phương. Cách để hành hạ Alpha tốt nhất chỉ có thể là phá hủy tuyến thể. Mày sẽ chết trong đau đớn, a ha ha ha. Ninh Lạc nhìn cảnh tượng trước mắt mà lý trí như rơi vào vũng nước sâu. Tâm chết lặng, môi cậu mấp máy. Từ Đằng, máu từ nơi nhạy cảm nhất của cơ thể tuôn như nước, Từ Đằng mặt mày tái nhợt vì cơn đau quá khủng khiếp, dù kiếp trước từng xông pha trận chiến thường xuyên và bị thương hầu như cơm bữa cũng không tài nào so sánh được với cơn đau này. Nơi chứa tinh tức tố, tuyến thể sau gáy đã bị đâm thủng. Khi đã thủng một là trở thành beta, hai là chết, đương nhiên nguy cơ cái thứ hai xảy ra là cao nhất. Ninh Lạc trong chiếc lồ âng im lặng nhìn Từ Đằng, cậu ấy đau một. Cậu đau ba, nếu không phải vì cậu theo đuổi Từ Đằng, Nếu không phải vì cậu không xử lý được Hạ Đông Quân sớm thì mọi chuyện đã không như vậy. Cách chương.